Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 401, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuận. Chào bạn Vương Quốc Nhạc Cổ Thế Giới. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện giúp Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 401. Trên đường đi, Lục Diệp hỏi thăm tình huống Cửu Châu trong mấy năm gần đây. Sau khi biết được năm đó hắn mất tích, bên Cửu Châu đã triệt hồi toàn bộ những tu sĩ đã chém giết thi tộc, kiếm chiến công ở Vô Song Đại Lục. Chỉ còn lại một bộ phận tinh túc lưu lại bên này. Giám sát tứ phương, bọn họ chính là một bộ phận trong đó. Vốn là phòng bị Thanh Lê Đạo Giới trả thù, cũng may mấy năm nay, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng người ngoài. Từ 3 năm trước, Vô Song Đại Lục lần nữa mở ra. Rất nhiều tu sĩ Cửu Châu đều truyền tống đến Vô Song để ma luyện, nhưng mà vẫn cảnh giác, hơn nữa cũng chuẩn bị một bộ phương án lui lại khẩn cấp. Một khi Vô Song Đại Lục bên này phát sinh chiến sự cấp tin tức, vậy thì tu sĩ ở Vô Song Đại Lục có thể lập tức quay trở về Cửu Châu. Hiện nay trong phạm vi tinh không của Vô Song Đại Lục, số lượng tin tức Cửu Châu không ít, có khoảng 500 người. Có một số là năm đó ở ngay đây, có một số là tự mình chậm rãi chạy đến. Đây cũng tính là một loại phân lưu. Bởi vì nếu mọi người đều tụ tập ở Cửu Châu, tài nguyên tu hành có thể tìm kiếm cũng sẽ ít đi. Một bộ phận người đến mua Vô Song có thể tìm kiếm càng nhiều linh ngọc hơn. Trong số những người thân cận với Lục Diệp, hai người trưởng giáo Sư Tôn, Đại Sư Huynh còn có Niệm Nguyệt Tiên đều ở bên Vô Song. Dường như mấy người đã hợp thành một đội ngũ cùng nhau hoạt động. Nhưng bởi vì vị trí cụ thể cũng không cố định, nên muốn liên lạc chưa chắc đã tìm được, phải truyền tin trung chuyển qua rất nhiều người mới có cơ hội. Lục Diệp lấy ra âm phù điều tra, phát hiện quả thật không liên lạc được với đám người trưởng giáo, có lẽ đã vượt ra khỏi phạm vi liên lạc truyền tin. Về điểm này, Vô Song Đại Lục không bằng phụ cận Cửu Châu. Cửu Châu bên kia có Tiểu Cửu, cho nên tu sĩ chỉ cần không phải cách Cửu Châu quá xa, Tiểu Cửu đều có thể định vị vị trí cụ thể của họ. Vô Song bên này cũng chỉ có thể mượn dùng âm phù. Tạm thời không liên lạc được, Lục Diệp cũng không vội. Hắn chỉ để đám người Vô Thường hỗ trợ liên hệ một chút. Đám người Vô Thường lại hỏi Lục Diệp về chuyện mà hắn gặp phải trong những năm này. Bởi vì từ sau khi dẫn Thang Quân đi, năm đó hắn đã không hiện thân nữa, cho tới bây giờ đã gần 6 năm. Mấy người bọn Vô Thường cũng đã từng tìm kiếm hành tung của Lục Diệp khắp nơi, đáng tiếc không có thu hoạch gì. Cũng may bên Cửu Châu truyền đến tin tức, xác định Lục Diệp không chết, chỉ là không có rõ tung tích. Lúc này mọi người mới thoáng an tâm. Lục Diệp kể lại đơn giản chuyện năm xưa, lại nói cho mọi người biết về sự hoành tráng của Vạn Tượng Hải, khiến cho đám người Vô Thường cảm thấy hứng thú dạt dào. Lại biết được Lục Diệp chuẩn bị dẫn một nhóm người đi Vạn Tượng Hải, ai cũng phấn chấn, nhao nhao hăng hái báo danh. Lục Diệp mở miệng hỏi: "Nếu tin tức về Vạn Tượng Hải truyền đi, mọi người cảm thấy sẽ có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú?" Mông Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ hầu hết mọi người đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhiều thì không dám hứa chắc, nhưng ít nhất là 7 thành. Hiện nay Cửu Châu có bao nhiêu tinh túc cảnh? Khoảng 1.500 người. Năm xưa khi Lục Diệp rời khỏi Cửu Châu, hình như tinh túc Cửu Châu đã đột phá hơn 1.000 người. Nhưng lúc đó tình huống đặc biệt, Cửu Châu hậu tích bạc phát, đại lượng thần hải tầng 9 tích lũy, còn có nguyên nhân bản thân Cửu Châu tấn thăng thành giới vực cỡ lớn, cho nên mấy năm qua, tin tốt cảnh Cửu Châu như măng mọc sau mưa, không ngừng tuôn ra bên ngoài. Không đơn thuần là Cửu Châu như vậy, mỗi một giới vực cỡ lớn mới lên cấp đều sẽ có một thời kỳ giếng phun như thế. Nhưng dần dà, tin tốt cảnh có thể sinh ra hàng năm sẽ gần như bình ổn. Số lượng cụ thể phải xem nội tình giới vực mạnh hay yếu. 1.500 người, dù chỉ là 7 thành, vậy cũng có 1.000 người. Tuy Lục Diệp đã chuẩn bị mang một nhóm tinh túc đi tới Vạn Tượng Hải, nhưng hắn cũng không tính mang nhiều đến vậy. Bản thổ Cửu Châu vẫn cần tinh túc lưu thủ. Hơn nữa, Vạn Tượng Hải không phải là nơi an bình, không thể đặt trứng vào cùng một giỏ. Nếu một vài người thân cận bằng lòng đi đến Vạn Tượng Hải, đương nhiên Lục Diệp sẽ dẫn theo. Nhưng Cửu Châu nhiều tinh túc như vậy, hắn lại không quen thuộc cho lắm. Cho nên nếu những người này muốn đi, lựa chọn ra sao cũng là một vấn đề, cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Vừa vặn, mấy lão tiền bối như Vô Thường đều có mặt ở đây. Lục Diệp bèn hỏi thăm ý kiến của mọi người một chút, để cho mọi người cùng suy nghĩ. Vị này là... Nguyệt Cơ sớm đã phát hiện Lục Diệp mang theo Nha Nha và Ly Thương, trong lòng có chút phỏng đoán, nhưng mà không dám khẳng định. Kết quả Lục Diệp hoàn toàn không có ý muốn giới thiệu, chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Lục Diệp nhìn biểu cảm kia của Nguyệt Cơ là biết nàng đã hiểu nhầm rồi, vì vậy vội vàng giải thích. Vị này là Ly Thương đạo hữu, lần này có một số việc muốn mời nàng hỗ trợ, cho nên đã mời nàng theo ta trở về. Lúc này Nguyệt Cơ mới chợt hiểu, nhìn Ly Thương lại nhìn Nha Nha, cũng không biết có tin hay không. Trong lúc trò chuyện, Tình Châu đã đi tới trên hoang tinh kia. Quả nhiên nơi này có không ít linh ngọc được thai nghén. Có lẽ nó đã phát hiện nơi đây là nơi hội tụ năng lượng tinh không. Bầy tinh thú kia mới có thể an cư lạc nghiệp ở chỗ này. Kết quả là bị Lục Diệp tận diệt. Sau khi thu thập xong hơn 2.000 linh ngọc, đám người Vô Thường mặt mày hớn hở, vốn định chia làm 5 phần. Lục Diệp lại từ chối không có nhận, 4 người lập tức chia đều. Bên phía Thanh Lê đạo giới, sẽ không còn ai đến gây phiền phức nữa. Vô Song cũng không cần lo chuyện trước đó. Kính xin mấy vị hỗ trợ đưa tin tứ phương, báo cho các vị đạo hữu khác. Trên Tinh Châu, Lục Diệp vừa nói vừa lấy ra một vài thứ. Đây là thứ ta mang về từ Vạn Tượng Hải. Làm phiền mấy vị sư huynh sư tỷ triệu tập tinh túc bên phía Vô Song, thương nghị chia lãi. Lục Diệp vốn tính đi Vô Song đại lục một chuyến, nhưng nếu hắn đã ngẫu nhiên gặp được đám người Vô Thường, vậy cũng không cần lãng phí thời gian. Chuyến đi này của hắn vẫn phải lấy Cửu Châu làm mục tiêu. Vô Song đại lục chỉ là trung chuyển. Trước đó hắn lại nói với đám người Vô Thường chuyện Vạn Tượng Hải, để mọi người hỗ trợ khuếch tán tin tức một chút, sau này không cần giải thích rõ ràng với nhiều người hơn nữa. Chờ hắn quay trở về Cửu Châu, từng bước hành động, vậy là được rồi. Lục Diệp điều khiển Tinh Châu đi về phía Cửu Châu sau khi từ biệt đám người Vô Thường. Năm đó hắn không chế Ngân Ngư mà Tô Ngọc Khanh đưa từ Cửu Châu gấp rút đi tiếp viện, tốn hơn một tháng. Bây giờ tu vi hắn đã là tinh túc hậu kỳ, tốc độ nhanh hơn, chắc chỉ cần nửa tháng là có thể đến nơi. Đợi sau khi hắn rời đi, đám người Vô Thường mới điều tra rốt cuộc Lục Diệp lưu lại gì. Đây không phải là trận bàn đồng khí liên chi hay sao? Vô Thường lấy ra một trận bàn từ trong nhẫn trữ vật, vẻ mặt nghi hoặc. Cho dù hiện giờ trên Vạn Tượng Hải có rất nhiều thế lực có thể luyện chế ra trận bàn này, giá trận bàn vẫn cao như cũ, nhưng thứ này lại là đồ mà tu sĩ Cửu Châu đã sớm chơi hết. Bởi vì năm xưa Lục Diệp luyện chế trận bàn chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu chiến đấu của tu sĩ Thần Hải, phạm vi bao phủ là có hạn, cho nên tu sĩ Cửu Châu tiến vào tinh túc cảnh đều không dùng được nữa. Vô Thường không rõ Lục Diệp lưu lại những trận bàn này mà làm gì. Có chút không giống lắm. Nguyệt Cơ cũng cầm lấy một khối trận bàn, cẩn thận dò xét, rót linh lực vào trong thúc dục. quả nhiên cảm giác được chỗ không giống nhau. E là Nhất Diệp đã cải tiến rồi. Nếu hắn đã để lại vật này, vậy hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của tu sĩ tình túc. Kiếm Cô Hồng như có điều suy nghĩ, rốt cuộc có thể thỏa mãn hay không, thử một chút liền biết ngay. Một lát sau, vẻ mặt mấy người đều phấn chấn. Đúng như bọn hắn đã dự liệu, trận bàn mà Lục Diệp lưu lại lần này thật sự có thể thỏa mãn nhu cầu chiến đấu của tu sĩ tinh túc. Phạm vi uy năng bao phủ của trận bàn kia lớn hơn trước kia rất nhiều. Đừng nói mấy người bọn hắn chỉ là tinh túc sơ kỳ, ngay cả tinh túc hậu kỳ cũng có thể xê dịch. Nếu có trận bàn này, trước đây chúng ta không cần phải chật vật. Vô Thường vuốt ve mông mình vẫn thấy hơi đau. Nhưng bây giờ đến cũng không có muộn, vấn đề lớn nhất trước mắt ở Cửu Châu chính là thực lực của tu sĩ tinh túc phổ biến hơi thấp. Thuần một sắc tinh túc sơ kỳ, mà người thăm dò trong tinh không thường xuyên gặp phải một ít tinh thú tinh túc trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Loại tình huống này đều chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng trước mắt có trận bàn rồi, tinh thú trước kia không cách nào chống lại, bây giờ đã có vung liếng đánh một trận. Kể từ đó, địa phương tu sĩ có thể thăm dò càng nhiều hơn, tất nhiên thu hoạch cũng sẽ lớn hơn chút. Còn có cái này. Vô Thường vừa nói vừa lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một vật. Mọi người chăm chú nhìn đều lộ ra nghi hoặc, bởi vì thứ này thoạt nhìn như là tinh châu, nhưng tạo hình dữ tợn hơn chút, dáng vẻ giống như một con cá mập. Vô Thường rót linh lực vào. Thuyền to như cá mập nhanh chóng biến to, mấy người nối đuôi nhau đi vào. Một lát sau, một chiếc chiến hạm bộ dáng như cá mập nhanh chóng lướt đi trong tinh không. Xa xa nhìn, đều giống như một con cá mập chân chính tạo hình hung dữ. Trong chiến hạm Hổ Xa, vẻ mặt đám người Vô Thường phấn chấn. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng chiến hạm và tinh châu khác nhau như nào, nhưng cũng biết vật ấy trân quý ra sao. Từ lúc Lục Diệp xuất phát từ Vạn Tượng Hải, hắn đã mua tổng cộng 30 chiếc tinh châu ngân ngư, 10 chiếc chiến hạm Hổ Xa, gần như đã vét sạch của cải lúc trước của hắn. Hiện giờ thứ hắn để lại cho đám người Vô Thường chỉ là một phần nhỏ trong đó. Đây vốn là chiến hạm cỡ nhỏ mà 5-3 người có thể điều khiển, rất thích hợp cho đám người Vô Thường dùng. Mà thông qua đám người Vô Thường đưa tin tứ phương, Lục Diệp còn chưa trở về Cửu Châu, tin tức hắn an bình liền đã truyền ra. Cho dù mất tích suốt 6 năm trời, tên tuổi Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp vẫn cường đại như trước. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian 6 năm cũng không dài. Năm xưa, đại quân Cửu Châu phản công đại bí cảnh trùng tộc, viễn chinh huyết luyện giới rõ ràng trước mắt. Chính là hai trận chiến dịch trọng đại mới đặt nền móng cho giới vực cỡ lớn Cửu Châu hiện giờ. Mà nếu nói có ai có tác dụng mang tính quyết định trong hai trận chiến dịch trọng đại này, vậy thì ngoài Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp ra thì không còn ai khác. Sau đó Vô Song Giới gặp nạn, cũng là Lục Diệp lấy Hồng Phù giết Nguyệt Giao, một mình dẫn Nguyệt Giao thứ hai đi, lúc này mới khiến cho Cửu Châu tinh túc cảnh có thể toàn thân trở ra. Công tích như vậy sao có thể quên, sao dám quên. Tin tức Lục Diệp trở về cũng đồng thời truyền ra, còn có đủ loại chuyện về Vạn Tượng Hải. Quả nhiên đã khiến cho đông đảo tinh túc cảnh Cửu Châu đều hứng thú. Biết được, lần này Lục Diệp chuẩn bị mang một nhóm người đi Vạn Tượng Hải, cả đám đều xoa tay trông mong. Điều này sẽ dẫn đến Lục Diệp còn chưa trở về Cửu Châu. Tinh túc Cửu Châu nhận được những tin này đã đi về phía Cửu Châu, chuẩn bị quay trở về Cửu Châu chờ Lục Diệp trở về. Sau khi từ biệt đám người Vô Thường mấy ngày, bỗng Lục Diệp cảm giác nơi mu bàn tay hơi nóng. Hắn ngầm hiểu, đưa tay điểm vào mu bàn tay. Sau đó trong đầu truyền tới một giọng nói kích động lại quen thuộc. Lục Diệp à, ngươi đã trở về rồi sao? Có thể liên hệ với hắn ở nơi như này, ngoại trừ Tiểu Cửu ra thì không có ai khác. Thứ như ấn ký chiến trường có thể dùng ở cảnh nội Cửu Châu, nhưng ra khỏi Cửu Châu rồi thì không có cách nào dùng. Lục Diệp trả lời một câu. Đã trở về. Người mạnh khỏe hay không? Tốt, tốt, đều rất tốt. Trước đó nghe nói, người mất tích. Những năm này, người chạy đi đâu? Một lời khó nói hết. Lục Diệp thổn thức một tiếng, tùy tiện nói ra chuyện mình bị Thang Quân đuổi giết. Vạn Tượng Hải à? Tiểu Cửu rõ ràng biết rõ Vạn Tượng Hải. Dù sao thời đại Cửu Châu trước có một bộ phận đồ vật còn sót. Hôm nay tu sĩ đối với thế giới bên ngoài không rõ ràng lắm, nhưng Tiểu Cửu vẫn có thể từ trong rất nhiều tin tức lưu lại nắm giữ một ít tình báo mà tu sĩ Cửu Châu không biết. Giống như phân thân Luân Hồi Thụ, Tiểu Cửu vẫn luôn biết đến. Vạn Tượng Hải làm sao? Lục Diệp cảm giác giọng điệu của Tiểu Cửu có chút lạ. Không có gì, đó là một nơi tốt. Chắc hẳn là đã lâu rồi Tiểu Cửu không giao lưu với người khác. Toàn bộ Cửu Châu, người biết đến sự tồn tại của nó ngoài trừ Lục Diệp ra cũng chỉ có thành chủ Tiên Nguyên Thành. Bình thường nó nhiều lắm cũng chỉ gợi ý cho tu sĩ Cửu Châu một ít gợi ý mơ hồ, cũng sẽ không trực tiếp giao lưu với bọn hắn. Vài năm Lục Diệp không có đây, Tiểu Cửu đã nín nhịn tới mức hỏng mất. Lần này Lục Diệp quay về, đương nhiên nó sẽ bắt lấy hắn, lại nhảy nói không ngừng. Lục Diệp không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, vừa đi đường vừa thuận miệng nói chuyện phiếm với Tiểu Cửu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại mấy ngày sau, một tòa giới vực phía trước hiện ra trong tầm mắt. Lục Diệp nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía giới vực kia, lại chợt sinh ra một loại cảm giác cận hương e sợ vi diệu. Dường như nhận ra tâm trạng của hắn thay đổi, Lý Thường nhìn theo hướng hắn nhìn rồi mở miệng hỏi. Đó chính là quê hương của ngươi sao? Đúng vậy. Lục Diệp gật đầu. Lý Thường tiếp tục quan sát nhưng lập tức đã nhận ra điểm không thích hợp. Bởi vì bên cạnh cố thổ này của Lục Diệp còn có một tòa giới vực cự đại. Mặc dù hai tòa giới vực không kề sát nhau nhưng khoảng cách lại vô cùng gần. Phóng tầm mắt nhìn khắp tinh không, rõ ràng cảnh tượng như vậy không quá bình thường. Càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ chính là từ đằng xa nhìn lại giới vực kia, thình lình chính là thân thể của một nữ nhân. Chỉ là nữ nhân này giống như bị ai đó chém rụng đầu và tứ chi. Lý Thương chợt nhớ tới một đoạn ghi chép trong điển tịch hồn tộc cổ xưa, không khỏi sởn tóc gáy. Nếu như thật sự phù hợp với ghi chép kia, vậy thì thật đáng sợ. Tình Chu lướt gió, cách Cửu Châu càng ngày càng gần. Lúc sắp tiến vào Cửu Châu, phía trước bỗng xuất hiện hai bóng người, hẳn là tin tức Cửu Châu đang chuẩn bị trở về. Tin tức Lục Diệp trở về vừa mới truyền ra được nửa tháng, rất nhiều tin tức Cửu Châu nhận được tin đều quay về, hầu hết đều đang trên đường đi. Hai vị này chắc chắn là chưa rời khỏi Cửu Châu bao xa, cho nên mới có thể quay về nhanh đến vậy. Phát giác được động tĩnh đằng sau, hai người cùng nhau dừng chân, quay đầu quan sát, liếc mắt thấy một chiếc tinh chu nhanh chóng tới gần, ngay sau đó dừng trước mặt mình. Dương mắt nhìn, một gương mặt quen thuộc biến mất 6 năm hiện ra trong tầm mắt. Càn sư huynh, Phàn sư tỷ, đã lâu không gặp. Trên tinh chu, Lục Diệp chắp tay hành lễ. Hiện nay, Cửu Châu có rất nhiều tin túc cảnh, Lục Diệp cũng không quen thuộc lắm. Nhưng hai vị trước mặt này lại có thể coi như tương đối quen thuộc. Năm xưa, ty chủ Bình Châu luật pháp ty Càn Vô Đương, ty chủ truyền lệnh ty Phàn Hương Y. Dù nói thế nào, lúc trước Lục Diệp cũng từng làm thuộc hạ dưới trướng của Càn Vô Đương trong một đoạn thời gian. Mặc dù không có quan hệ trực tiếp với Phàn Hương Y, nhưng bởi vì tiếp xúc nhiều với Càn Vô Đương nên cũng coi như quen thuộc với Phàn Hương Y. Năm xưa, Càn Vô Đương chỉ thích chạy đến chỗ truyền lệnh ti mà không có chuyện gì làm. Xem điệu bộ này, em là bây giờ hai người song túc song phi. Lục Nhất Diệp. Đôi mắt đẹp của Phàn Hương Y sáng lên, rõ ràng có chút kinh ngạc. Vừa rồi, còn nói với lão Càn về ngươi. Ngươi đã quay trở về rồi ư? Càn Vô Đương cũng nói. Tốc độ này của ngươi, nhanh thật đấy. Lại tìm được tinh chu từ nơi nào? Đây rõ ràng là lần đầu mọi người tấn thăng tinh túc cảnh. Thời gian Lục Diệp tấn thăng tinh túc cũng không sớm hơn bao nhiêu so với hắn. Nhưng trước đó Lục Diệp đã lấy được một chiếc tinh châu về Cửu Châu, bây giờ là lấy được một chiếc khác. Thủ đoạn này thật sự rất cao minh. Lục Diệp dở khóc dở cười. Đương nhiên là ta mua. Ôi, cái này còn có thể đi cướp hay sao? Mua ở Vạn Tượng Hải ư? Bao nhiêu linh ngọc một chiếc? Càng Vô Đương hứng thú đánh giá tinh châu, trong lòng yên lặng tính toán. Nếu giá cả không đắt, sau này mình cũng đi mua một chiếc, không chê nó cùng Phàn Hương Y xông pha trong tinh không. Vậy thì phải sung sướng tự tại biết bao. 30 vạn linh ngọc. Tầm mắt của Càn Vô Đương giống như bị chập một cái, vội vàng thu hồi, không xác định hỏi. Bao nhiêu? Hắn hoài nghi vào lỗ tai mình có phải xảy ra vấn đề hay không? 30 vạn. Lục Diệp bình tĩnh nhìn hắn đáp. Càn Vô Đương nhìn Lục Diệp giống như nhìn một tên phá gia chi tử. Mà biểu cảm của Phàn Hương Y cũng tràn đầy chấn kinh. 30 vạn linh ngọc, đó cũng không phải là 30 khối. Nghĩ hai người trong tinh không tìm kiếm linh ngọc trong nhiều năm, cộng lại e rằng cũng chỉ có mấy ngàn khối mà thôi. 30 vạn linh ngọc, bọn họ phải vất vả tìm trong bao nhiêu năm? Càn Vô Đương cứng ngắc cười một tiếng rồi gật đầu. Không tồi, không tồi, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Trong lòng thầm nghĩ, Vạn Tượng Hải trong truyền thuyết dễ phát tài như vậy sao? Vốn dĩ hắn cảm thấy rất hứng thú với Vạn Tượng Hải, bây giờ càng muốn đi qua xem thử. Vì vậy, lời nói xoay chuyển. Nhất dị bà, năm xưa ngươi làm việc tại luật pháp ty, sư huynh đối với ngươi cũng không tệ lắm đúng chứ? Lục Diệp lập tức cảnh giác. Sư huynh là muốn làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng chiếc tinh châu của mình sao? Tuy đưa một chiếc tinh châu ra ngoài cũng không có gì lớn, nhưng có một số việc e là nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu thật sự đưa ra, chuyện này truyền ra ngoài rồi, hắn nào có nhiều tinh châu như vậy để mà cho người khác. Càn Vô Đương cười ha hả. Này này, đừng có căng thẳng. Ta làm sư huynh là không thèm nhớ thương gì của người đâu. Giờ nghe nói người muốn dẫn một nhóm người đi Vạn Tượng Hải. Sư huynh ta có chút hứng thú với nơi này. Lúc người đi, nhớ mang theo ta. Lục Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này thì không thành vấn đề. Cứ quyết định như vậy đi. Vậy Vạn Tượng Hải kia rốt cuộc là một nơi như nào? Càn Vô Đương lập tức vui vẻ hỏi. Lục Diệp còn chưa đáp, Phàn Hương Y đã nhìn hắn. Lục sư đệ vừa mới quay về, còn chưa nhập giới. Lát nữa rảnh rỗi, người lại đi bái phỏng là được rồi. Cần gì phải lôi kéo hắn nói những lời này ở chỗ này? Càn Vô Đương vỗ trán. Ồ, là ta suy nghĩ không chu toàn. Nhất dị bà, ngươi về trước đi, lát nữa ta lại đưa tới thăm ngươi. Lục Diệp ôm quyền. Vậy sư huynh sư tỷ, ta đi trước một bước. Đi đi đi đi. Càn Vô Đương phất phất tay, đưa mắt nhìn theo Lục Diệp rời đi. Càn Vô Đương rung đùi đắc ý. Sợ là có trò hay để nhìn rồi. Là gì chứ? Phàn Hương Y không hiểu ra sao. Càn Vô Đương nói. Người không thấy bên cạnh tiểu tử Nhất Diệp này có một cô nương sao? Còn có một đứa bé. Mấy năm không gặp, đứa nhỏ đã có rồi. Người nói nếu tin này truyền đến tai của người kia, vậy có náo nhiệt hay không chứ? Phàn Hương Y lập tức hiểu được hắn đang nói tới ai. Những năm gần đây, Cửu Châu sinh ra không ít tinh túc cảnh. Nhưng nếu nói tinh túc nào nổi danh nhất, vậy không phải vị độc y của Bích Huyết Tông kia thì còn có thể là ai? Y tu vốn đã khan hiếm, ở trong tất cả các phe phái, số lượng phe phái y tu là ít nhất. Y tu có thể tu hành đến tinh túc cảnh thì lại càng ít. Nhìn khắp Cửu Châu 1.500 năm tinh túc cảnh, y tu chỉ có mấy chục người mà thôi. Y tu có thể tấn thăng tinh túc cảnh, trình độ y thuật là chắc chắn, trên cơ bản khó phân cao thấp, nhưng trong đó có một vị thủ đoạn trị liệu người khác có phong cách riêng. Người khác dùng thuốc, nhưng nàng thì dùng độc. Nghe nói trong quá trình trị liệu vô cùng thê thảm, bất cứ tu sĩ mời nàng ra tay trị liệu cho dù là tinh túc cảnh cũng đều gặp phải tra tấn cực kỳ tàn ác, cả đời không thể xóa nhòa bóng ma. Nhưng ly kỳ chính là trong quá trình này càng đau đớn thì hiệu quả trị liệu lại càng không tệ. Y tu bên cạnh có lẽ cần một tháng mới có thể chữa khỏi thương thế. Đến chỗ nàng rồi, nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng mà thôi. Một lần làm cho thanh danh nàng lan truyền rộng rãi nhất là nguyên thành chủ Vạn Ma Thành, Long Bách, ở trong tinh không bị tinh thú không biết cắn cho bị thương, thân trúng kịch độc, chật vật quay về. Khi ấy Bình Châu Vạn Ma Thành kia triệu tập toàn bộ y tu Cửu Châu tu vi tinh túc cảnh trị liệu cho Long Bách. Kết quả đều không được như ý. Cuối cùng, tới phiên vị độc y này ra tay. Chỉ ngắn ngủi 3 ngày, Long Bách đã được cứu trở về. Không ai biết quá trình trị liệu cụ thể, Long Bách cũng ngậm miệng không nói. Nhưng từ sau lần đó, chỉ cần Long Bách nghe được đại danh của vị này là không nhịn được mặt mày xanh xao, cả người run rẩy. Long Bách đại danh đỉnh đỉnh, hán tử như sắt, bị thu thập thành như vậy, chứ đừng nói là những người khác. Cũng có người không tin, bị thương là chạy đến Bích Huyết Tông, cố ý tìm vị này để trị liệu. Kết quả sau khi đi qua một lần, lại không có lần thứ hai. Cho nên mấy năm gần đây, cho dù Tinh Túc Cửu Châu bị trọng thương ở trong tinh không, cũng cố gắng hết sức không đến Bích Huyết Tông, trừ khi là vạn bất đắc dĩ. Điều này càng khiến uy danh của độc y này trong Bích Huyết Tông tăng lên rất nhiều. Nhưng cái khác không nói, y thuật của vị này đúng là rất cao minh. Cửu Châu công nhận, chỉ cần còn một hơi thở, còn chưa chết, thì nàng đều có thể cứu trở về. Có lời đồn khác, vị độc y này và Lục Nhất Diệp kết giao chỉ là chuyện nhỏ. Tình cảm thâm hậu đã sớm lưỡng tình tương duyệt. Lục Diệp mất tích 6 năm, lúc này trở về, vị kia sẽ cao hứng. Nhưng nếu hắn còn dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp và một đứa bé 5-6 tuổi trở về, sẽ không ai biết rõ vị kia sẽ có phản ứng ra sao. Không nhìn ra được, tiểu tử Nhất Diệp này còn biết chơi những trò này. Càng Vô Đương vuốt cằm, trông có vẻ rất hứng thú. Người hâm mộ ư? Phạm Hương Y quay đầu nhìn hắn cười yếu ớt. Không, không, không. Nét mặt Càng Vô Đương nghiêm túc. Ta đang phỉ nhổ hắn. Càng Vô Đương ta là một nam nhi tốt, không quen nhìn loại người bội tình bạc nghĩa. Phạm Hương Y khẽ hừ một tiếng, quay người lao về phía Cửu Châu. Càng Vô Đương vội vàng đuổi theo. Bình Châu, Diễu Sơn, cảnh sắc ngày xưa vẫn còn, trong môn trở nên càng thêm náo nhiệt. Nội tình Cửu Châu bây giờ còn nồng đậm hơn so với năm đó. Điều này khiến cho tu sĩ tầng dưới chót tu hành trở nên dễ dàng hơn trước kia. Trong thời gian 6 năm, bên trong môn phái đã hiện ra một số lớn Vân Hà, Chân Hồ. Ngay cả Thần Hải, Lục Diệp cũng đã thấy mấy người. Rất nhiều môn nhân đệ tử ở Linh Phong lướt tới chạy lui. Có người trên quảng trường tranh tài, có người ở Sơn Giả chạy lướt đi, có người mở linh điền trồng linh thực. Rốt cuộc, hiện giờ Bích Huyết Tông đã có khí tượng của Đại Tông Môn. Lục Diệp thu hồi linh châu, mang theo Ly Thương và Nha Nha đáp thẳng xuống Thủ Chính Phong. Nơi này vĩnh viễn là nơi náo nhiệt nhất. Không gì khác, Thiên Cơ Điện ngay trên Thủ Chính Phong. Đệ tử ra vào Linh Khê Chiến Trường và Vân Hà Chiến Trường đều phải qua nơi này. Trên một bình đài khổng lồ của Thủ Chính Phong, có đệ tử Thần Hải đang dạy bảo tu hành. Trước mặt là một đám hài tử không lớn đang khoanh chân ngồi, vẻ mặt nghiêm túc. Lục Diệp nhận ra Thần Hải đang dạy bảo các đệ sĩ tu, các đệ tử tu hành kia, rõ ràng chính là Khổng Ngưu lúc trước đi theo bên cạnh Hoa Từ. Gia hỏa này tính tình chất phác, tư chất cũng không quá cao, nhưng càng là người như vậy lại càng có thể chấp nhất trong chuyện tu hành. Năm đó số lượng đệ tử Bích Huyết Tông đời kia của Lục Diệp cũng không ít. Có rất nhiều người dù tư chất hay tu vi đều vượt qua Khổng Ngưu. Nhưng hiện nay Khổng Ngưu lại tấn thăng Thần Hải, thành tựu vượt qua hầu hết những người năm xưa. So sánh với vị trí Thiên Cơ Điện đang náo nhiệt, ở một góc khác là có vẻ u tĩnh hơn nhiều. Nơi này cũng là chỗ ở của nhị sư tỷ Thủy Uyên. Trước kia Lục Diệp thường xuyên tới nơi này, mỗi lần đều có đồ ăn ngon. Trưởng giáo hiện không có trong tông. Tất cả việc lớn nhỏ của Bích Huyết Tông đều do Thủy Uyên tổng lĩnh. Nhưng nàng đã là tinh túc, cho nên trên cơ bản không hỏi đến chuyện trong môn. Ánh mắt của tu sĩ tinh túc cảnh vẫn luôn ở trong tinh không, cho nên trừ khi trong tông gặp phải đại sự gì khó giải quyết, mấy thần hải mới có thể đến thỉnh giáo Thủy Uyên. Những lúc khác, bọn họ tự mình thương nghị là có thể giải quyết. Lục Diệp nhìn thoáng qua bên kia lại không quấy rầy hắn. Tu vi chênh lệch quá lớn, nếu hắn cố ý ẩn giấu, Khổng Ngưu cũng không phát hiện được. Lục Diệp bước thẳng tới một bên khác, đi thẳng đến gian nhà tranh quen thuộc, lúc này mới hiển lộ ra khí tức của bản thân. Trong chốc lát, trong nhà cỏ có một trận len keng loạn hưởng, ngay sau đó hai đạo thần niệm thuộc về tinh túc cảnh cùng nhau trải ra. Lục Diệp cảm nhận được thần niệm quen thuộc, hắn khẽ mỉm cười. Phòng mở ra, hai bóng người trước sau đi ra đều là mặt xám mày tro, cũng không biết hai vị này vừa rồi ở trong phòng làm gì. Nhưng Lục Diệp vừa ngửi đan hương bay ra từ trong phòng, đại khái hiểu rõ. Vừa rồi hai vị này hẳn là đang luyện đan, có thể là đang vào thời khắc mấu chốt, kết quả lại bị mình đến cắt ngang. Không cần phải nói, e là lò đan kia đã bị phế. Nhị sư tỷ, Lục Diệp thi lễ với một người bên trái. Thủy Uyên sờ một cái lên khuôn mặt bụi bặm, kết quả càng lâu càng đen, biến thành một khuôn mặt hoa lớn, nhưng lại tươi cười như hoa. Trở về là tốt rồi, là tốt rồi. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, luôn phiêu bạc bên ngoài cho tới nay, làm phiền sư tỷ đã nhớ thương. Lục Diệp cảm nhận được Thủy Uyên như trút được gánh nặng, trong lòng ấm áp. Tuy rằng vạn tượng hải tốt, nhưng ở đây mới có người mà hắn lo lắng và có người nhớ thương hắn. Lục Diệp lại quay đầu nhìn Hoa Từ, 6 năm không gặp, phong vận trên người nữ nhân này càng thêm thành thục, giống như tiện tay bóp một cái cũng có thể nặng ra nước, nụ cười vẫn dịu dàng như xưa. Cũng giống như nhị sư tỷ, trên mặt nàng là một khối đen một khối trắng. Nàng chỉ lẳng lặng cười nhìn Lục Diệp. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp thấy được bóng dáng của mình trong đôi mắt thanh tịnh của nàng. Dù cho nàng không nói lời nào, hắn cũng cảm thấy đoạn đường bôn ba lao khổ này hoàn toàn không tính là gì. Trước căn nhà tranh, hoa rơi lạ tả, nam nữ mấy năm không gặp bốn mắt nhìn nhau, nhu tình mạch mạch. Hình ảnh tự như dừng lại trong nháy mắt này. Phụ thân, con đói bụng. Đột nhiên âm thanh vang lên, nhà nhà trong ngực Ly Thương phá vỡ phần tốt đẹp này. Khóe mắt Lục Diệp giật giật, bỗng hắn ý thức được điều không ổn, lại nhìn nữ nhân trước mặt, vẻ nhu tình trong mắt biến thành kinh nghi cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn Lục Diệp một chút, lại nhìn Ly Thương đang đứng sau lưng hắn, lại nhìn nha nha trong ngực Ly Thương. Nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, nhưng Lục Diệp lại có thể cảm nhận được mùi vị đã thay đổi. Ôi, không ổn rồi. Nha nha không nhận được câu trả lời của Lục Diệp, lại quay sang Ly Thương. Nương, ta đói bụng rồi. Ôi, đại nạn lâm đầu rồi. Ngay cả biểu cảm của Thủy Uyên cũng trở nên cổ quái. Giọng nói dịu dàng của Hoa Từ vang lên. Tiểu cô nương con nhà ai, dáng dấp thật là đáng yêu. Nhà nhà ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nha nha là tiểu cô nương của cha và nương. Ôi ôi, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lục Diệp vội vàng nói. Sự việc không phải như người nghĩ đâu. Hoa Từ che miệng cười khẽ một tiếng, sau đó xoay người, thúc giục linh lực bay ra ngoài, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Ngươi đừng đi, nghe ta giải thích. Lục Diệp hô to, Hoa Từ lại không thèm quan tâm, hoàn toàn làm như không nghe thấy. Mặc dù Ly Thương không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng là một nữ tử huệ chất lang tâm. Có lẽ đã có chút phỏng đoán, nàng không nhịn được đẩy Lục Diệp. Còn không mau đuổi theo. Lục Diệp quay đầu nhìn về nhị sư tỷ, Thủy Uyên nhìn hắn với vẻ mặt trách cứ. Người đó! Ở bên ngoài, tuyển ông giỡn bướm, vậy thì thôi đi, dù sao cũng đã có hài tử rồi. Vậy mà khi mình trở về còn dẫn theo người và hài tử cùng về. Dù nữ nhân có rộng lượng hơn cũng không tiếp nhận được một màn như vậy đâu. Thủy Uyên thật sự không biết Lục Diệp đang suy nghĩ chuyện gì. Nhị sư tỷ, làm phiền ngươi chăm sóc các nàng một chút. Lục Diệp nói một tiếng lại dặn dò Ly Thương. Đạo hữu bị liên lụy rồi. Ly Thương gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ giải thích một hai. Lúc này Lục Diệp mới phóng lên trời, đuổi theo phương hướng mà Hoa Từ rời đi. Lục Diệp dừng trên một cột thúy trúc rồi đáp xuống. Lúc trước, Y Y đã chọn linh phong này cho hắn, là do trưởng giáo ban thưởng cho hắn sau khi tấn thăng chân hồ. Nghiêm khắc mà nói, hắn còn là phong chủ thúy trúc phong, có tư cách ở chỗ này thu đồ đệ, truyền đạo. Thế nhưng Lục Diệp vẫn buông ba, hoàn toàn không có tâm tư này. Cho nên đến tận bây giờ trên thúy trúc phong cũng chỉ có mấy người thân cận với Lục Diệp. Hiện nay Y Y và Cử Giáp không có đây, chỉ có một mình Hoa Từ ở lại. Đủ loại kiến trúc không có biến hóa quá nhiều. Lầu trúc nhỏ của mình vẫn còn. Bên cạnh lầu trúc chính là chỗ ở của Hoa Từ, cũng là một lầu trúc. Giờ phút này Hoa Từ đang ở trong lầu trúc. Lục Diệp không đi vào, ngược lại nhìn một bóng người giống như môn thần ở bên ngoài trúc lâu. Thứ đồ chơi này hắn đã từng thấy, thoạt nhìn giống như một con cóc, nhưng bên ngoài thân không có nhiều xù xì, ngược lại hiện ra một loại màu đồng, giống như Hoa Từ thu phục được từ trong chiến trường Vân Hà. Năm xưa, khi Lục Diệp thấy thứ này còn không lớn, bây giờ lại lớn lên giống như một căn phòng. Ngồi xổm ở nơi đó, hai con mắt to tròn lồi ra, nhìn chăm chăm vào Lục Diệp. Khiến Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc nhất chính là toàn thân đồ chơi này lại tràn ngập một cổ khí tức tinh túc cảnh. Năm xưa khi mới gặp được vật này, Lục Diệp đã cảm thấy nó không phải là vật phàm. Hiện nay hắn lại nhìn tiếp, càng xác định nó có một chút huyết mạch ghê gớm. Nếu không, không lý nào lại trưởng thành nhanh như vậy được. Dù sao thì Cửu Châu cũng là giới vực đỉnh cấp. Trong giới có rất nhiều mãnh thú hung thú. Cửu Châu xuống dốc, đám mãnh thú hung thú này lại để lại một chút huyết mạch, cho nên chẳng có gì lạ. Miệng con cóc phát ra âm thanh kỳ quái, cô cô, đồng thời há to miệng rộng bắn ra một đạo tinh hồng về phía Lục Diệp, tốc độ nhanh như chớp. Lục Diệp âm thầm ngạc nhiên, bởi vì thực lực của thứ đồ chơi này không tồi, đổi thành một tinh túc sơ kỳ bình thường thật khó có thể né tránh một kích này. Nhưng thực lực của hắn cuối cùng cũng không phải là tinh túc cảnh bình thường có thể so sánh. Cho nên, đối mặt với một kích này, hắn cũng không có trốn tránh. Ngược lại, lấy tay chộp một cái, trực tiếp chộp lấy cái màu đỏ tươi kia vào trong tay, cầm vào tay ấm áp, rõ ràng chính là đầu lưỡi của con dị thú này. Lục Diệp lại dùng sức một chút, con mắt vốn đã lồi ra của con cóc trở nên lồi hơn. Thân thể to lớn như phòng ốc bị một cổ lực đại kéo xuống, trực tiếp bay về phía Lục Diệp. Lục Diệp nghiêng người tránh khỏi va chạm của nó, nắm lấy đầu lưỡi nó xoay vài vòng, sau đó buông lỏng tay. Chỉ thấy con cóc khổng lồ bay lên không trung, tay dựng mái che nhìn một cái, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay. Không đợi Lục Diệp tiếp tục đi tới, mặt đất bỗng chấn động một hồi. Ngay sau đó một điểm hàn quang từ dưới chân đâm ra như một thanh lợi kiếm. Lục Diệp thả người nhảy lên, hàn mang kia lại đuổi theo không bỏ. Mãi tới lúc này Lục Diệp mới phát hiện rốt cuộc thứ gì tập kích mình. Đó rõ ràng là một con bọ cạp to bằng cái nắp nồi. Phía sau con bọ cạp có một mảnh hoa văn huyết sắc, thoạt nhìn giống như là một khuôn mặt người, hơn nữa còn là một gương mặt mỹ nhân đang nhìn về hắn cười mỉm, câu hồn đoạt phách. Đuôi bọ cạp vẫy lên thật cao, phần đuôi lấp lóe hàn quang. Trên người con bọ cạp là chỉ có khí tức thần hải, nhưng trước khi nó phát động công kích, Lục Diệp lại không hề phát hiện ra. Hoa Từ nuôi những gì chứ? Mấy hơi sau, bọ cạp to bằng cái nắp nồi bị nhốt trong một trận pháp, đầu óc choáng váng không thể thoát khốn. Lục Diệp cất bước đi nhanh về lầu trúc, lên cầu thang, đi lên lầu 2. Ngay khi hắn đẩy cửa trúc ra, gió tanh đập vào mặt, từng tiếng gió nhẹ nhẹ vang. Hắn tiện tay bắt lấy một con rắn, định thần nhìn. Con rắn xanh này lớn lên giống như một cành trúc tươi ngon. Cho dù bị hắn nắm chặt đầu, hung uy cũng không giảm. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Lục Diệp nhìn chăm chăm nó, chỉ thoáng chốc thúc giục uy thế. Thanh xà lập tức lặng yên, thân thể vốn thẳng tắp cũng trở nên mềm nhũn. Tiện tay đem nó cuộn bên hông, thắt nút, ngẩng đầu nhìn. Thấy Hoa Từ từ nội thất đi ra, trên tay xách một đống lớn hành lý lớn nhỏ, tư thế muốn rời khỏi nhà. Lục Diệp nhìn mà ngạc nhiên. À, phu nhân à, nàng đây là muốn đi đâu? Hoa Từ lần đầu tiên nghe hắn xưng hô như vậy. Những lúc hai người ở chung cũng đã quen chơi đùa, nhưng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng cau mày. Ai là phu nhân của ngươi chứ? Đừng có nên gọi bậy. Nàng giơ tay lau khóe mắt mình, ánh mắt u oán, vẻ mặt bỗng như buồn muốn khóc. Ta còn có thể đi đâu? Đương nhiên là nhường chỗ cho một nhà ba người các ngươi. Về sau các ngươi sẽ ở chỗ này vui vẻ hòa thuận. Lục Diệp đuổi theo vốn muốn giải thích với nàng một hai, nhưng vừa nhìn bộ dáng này của Hoa Từ, hắn đã biết không cần giải thích nhiều, cười ha ha nói. Nàng có thể ở đâu đây? Giọng nói của Hoa Từ thê lương. Thiên hạ rộng lớn này luôn có một chỗ cho ta dung thân. Nếu không thì cứ tùy tiện tìm một cái ổ nhỏ trong tinh không đi. Lúc nào cũng có thể sống sót. Thật sự phải đi sao? Lục Diệp tỏ ra kinh ngạc. Trước giờ chỉ có người mới cười thôi. Người cũ chỉ biết làm chướng mắt người khác. Người mới thì cười. Cần gì ta phải ở lại đây? Lục Diệp gật đầu. Nói có đạo lý. Trên đường đi nàng phải cẩn thận a. Chờ đến khi tìm được chỗ ở mới, nói cho ta một tiếng, ta sẽ quay lại nhìn nàng. Ngươi bảo trọng nha. Hoa Từ nhìn hắn một cái thật sâu, xách túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài. Khi lướt qua vai Lục Diệp, Hoa Từ chợt thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó thân thể bay lên không, bị ôm ngang người. Theo bản năng buông tay ra, dang hai cánh tay ôm lấy cổ Lục Diệp. Nè, ngươi làm gì vậy chứ? Lục Diệp cúi đầu ngưng mắt nhìn nàng, hỏi ngược lại. Nàng đoán đi. Lục Diệp trực tiếp bước vào nội thất. Hoa Từ còn muốn giãy dụa nhưng bị hắn bép cho một cái, lập tức phải thành thật. Tóc mai rối bời, mặt mày xuân ý tiêu tàn. Sau một lúc lâu, cả người Hoa Từ đều uể oải nằm trên ngực Lục Diệp. Hai tay đang chéo nhau chống cằm. Sau đó nàng trừng to mắt nhìn hắn, biểu cảm ngỡ ngàng. Người nói tiểu cô nương kia là Nhật Chiếu hay sao? Lục Diệp dùng hai tay ôm đầu, ngưng trọng gật đầu. Đúng là Nhật Chiếu, nhưng lại chịu nỗi khổ về hồn nha, cho nên thần trí có chút vấn đề. Hiện nay tâm tính của tiểu hài. Hoa Từ tỏ ra hoài nghi. Ngươi sẽ không lừa ta chứ? Sao chuyện này nghe cứ mơ hồ? Lục Diệp đưa tay veo veo mũi nàng. Nếu thật sự lừa nàng, ta sẽ không nói thái quá như vậy đâu. Hoa Từ nghĩ cũng có lý, bèn mở miệng nói. Cho nên nàng coi ngươi là cha, còn coi nữ tử kia là mẹ. Đó là Ly Thương đạo hữu, là hồn tộc. Y y có chút tương tự với nàng. Ta mang nàng trở về chủ yếu là muốn giải quyết vấn đề Tiên Nguyên Thành ở bên kia. Tầm nhìn toàn bộ Cửu Châu cũng không có bao nhiêu người biết được chuyện Tiên Nguyên Thành. Trước kia, Lục Diệp đã từng đề cập chuyện này với Hoa Từ, cho nên nàng cũng hơi hiểu rõ về Tiên Nguyên Thành. Nghe vậy, Hoa Từ gật đầu. Đúng rồi, các tiền bối Tiên Nguyên Thành chịu khổ cực nhiều năm, nếu có thể giải quyết là tốt nhất. Cho nên, hiện tại nàng đã hiểu rõ, về sau không nên tùy tiện tin tưởng vào hai mắt mình. Tốt xấu gì cũng phải nghe người ta giải thích một chút. Lục Diệp lại đưa tay vỗ xuống một cái, sóng thịt phập phồng, xúc cảm tuyệt hảo. Hoa Từ cười yếu ớt, mộng há miệng cắn lên bờ vai Lục Diệp. Lần này nàng dùng rất nhiều sức, cắn Lục Diệp đau đớn không thôi. Làm gì? Lục Diệp cảm thấy bả vai mình bị cắn nát, có thể thấy Hoa Từ dùng sức rất mạnh. Ngươi là đang trả thù ta. Trong mắt Hoa Từ lộ ra một tia nguy hiểm, nàng nghiêng người nheo mắt nhìn Lục Diệp. Lời này là sao? Lục Diệp khó hiểu. Năm xưa ở Vô Song Đại Lục, ta ôm một đứa bé của người khác. Cho nên, bây giờ người đột nhiên mang theo một đứa bé quay về. Ta đâu có. Lục Diệp tuyệt đối phủ nhận, cho dù có, vậy cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không với tính cách của Hoa Từ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trả thù mình. Thôi, coi như là không có đi. Hoa Từ biểu môi, bỗng lại há miệng cắn một cái bên bả vai khác của Lục Diệp. Ôi, lại làm sao? Lục Diệp nhịn đau, lần này cắn còn dùng sức hơn vừa rồi. hắn xác định bả vai mình đã bị cắn cho rách. Hoa Tượng ngẩng đầu, trên môi một mảnh đỏ thẫm, ánh sáng trong mắt càng thêm nguy hiểm, nàng nhìn Lục Diệp thổ khí như lan mà nói. Vừa rồi, hình như ngươi còn có thêm một ít hoa cỏ, cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Ngươi muốn giải thích như nào đây? Lục Diệp lột bột trong lòng, trên mặt trấn định. Thiên phú dị bẩm, vô sự tự thông. Hoa Tự mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn sâu vào trong thần hồn hắn. Sau đó nàng cúi đầu, mái tóc tán loạn che khuất dung nhan xinh đẹp, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm của nàng. Giọng nói lại như từ cửu u luyện ngục truyền đến. Vậy thì ta phải mở mang tầm mắt cho thật tốt. Lục Diệu không nhịn được rùng mình. Kết thúc tập 401 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.